Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, trợ lý Chu đánh rơi thỏi son, định quay lại lấy, không ngờ hai người kia vẫn còn đang nói chuyện, nên cô lặng lẽ đứng nghe trộm, nghe xong thì chẳng dám vào lấy nữa, nhón chân vội vã bỏ trốn. Sau đó điên cuồng nhắn tin cho trợ lý Triệu, than phiền về sự lạnh lùng vô tình của sếp. Chu Như Nhất, trời ơi, Liên Thiên Tuyết thật sự chưa bao giờ coi Tư Chiêu là người. Triệu Lễ, cậu yên tâm, anh ta cũng không coi chúng ta là người đâu. Triệu Lễ, Tư Chiêu ít nhất còn là thú cưng, chúng ta thì chỉ là trâu ngựa, bị buộc ngoài cửa không cho vào nhà. Chu Như Nhất, trời ơi, Triệu Lễ, cô ngạc nhiên à, Chu Như Nhất. Trước đây tôi còn nghĩ ít nhất chúng ta cũng là thái giám chứ. Triệu Lễ, không sao, trâu ngựa bình thường cũng bị thiến rồi. Trợ lý Chu nghĩ lại thì thấy đúng thật. Bản thân là trâu ngựa mà lại lo lắng về vị trí của thú cưng. Người ta ở trong nhà không bị gió táp mưa sa, có đồ chơi và ổ nhỏ êm ái. Hơn nữa, Tư Chiêu có khi cũng muốn làm thú cưng. Thiếu gia còn nghĩ rằng chúng ta trâu ngựa lo lắng quá nhiều. Làm thú cưng thì sao chứ? Tiền bạc đều đổ vào tôi. Các người có không? Nhưng trợ lý Chu không ghét Tư Chiêu. Vì người bị gọi dậy lúc nửa đêm để xử lý tai nạn giao thông không phải cô. Cô chỉ được hưởng những lần trà chiều và đồ ăn vặt thôi. Chu Như Nhất, nhưng nếu sếp Liên thực sự làm nhà họ Tư phá sản, chị không sợ à? Triệu Lễ, tôi sợ gì chứ? Tôi họ Triệu mà. Chu Như Nhất, chị không thấy có chút buồn như kiểu thỏ chết cáo thương sao? Chu Như Nhất, dù sao bình thường sếp Liên cũng cưng chiều Tư Chiêu lắm. Giờ không còn giá trị. Nói giết là giết. Vậy nhân viên bình thường chúng ta? Triệu Lễ, còn có khoản N1. Chu Như Nhất, cảm ơn chị. Giờ tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Trợ lý Triệu ngoài miệng thì nói rằng chuyện của thiếu gia đâu cần lũ nô tài bọn tôi phải lo. Nhưng thực ra cô đang nghiêm túc tính toán Tarot xem nhà họ Tư có phá sản hay không. Tarot cho kết quả 50-50. Hai, Tarot là thế đấy. Hai ngày sau, cô hỏi riêng Tư Chiêu xem cậu đã xin lỗi người họ Liên đàng hoàng chưa. Tư Chiêu nói xin rồi, nhưng không hiệu quả, anh Thiên Tuyết đã chặn cậu rồi. Cô hỏi cậu có thử gửi qua Alipay chưa? Tư Chiêu nói Alipay cũng bị chặn rồi. Ngay cả Tư Hòa cũng không chặn Alipay của cậu. Triệu Lễ, vậy giờ cậu đang làm gì? Tư Chiêu, ở KTV. Tư Chiêu, tuy Alipay bị chặn rồi nhưng thẻ vẫn chưa bị khóa, vẫn quẹt được. Tư Chiêu miệng thì luôn nói sợ rồi. Xin lỗi rồi, lần sau nhất định, nhưng thực chất chẳng để tâm gì cả. Gần đây cậu có vẻ ngoan ngoãn nghe lời hơn, nhưng trong lòng vẫn kiêu căng, ỷ được chiều mà làm bừa. Cậu luôn nghĩ rằng vài ngày nữa Liên Thiên Tuyết sẽ tha thứ, còn sợ hãi và hối hận chỉ kéo dài được chút ít. Trợ lý Triệu còn định nói gì, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng vô ích, thà ngủ sớm còn hơn. Lâm Chiết Quế nói sẽ bù đắp tiếc nuối lần trước khi Lý Mịch không đi chơi cùng, nên kéo Lý Mịch và Tư Chiêu. Lâm Chiết Quế nói muốn bù đắp cho việc lần trước Lý Mịch không đi chơi cùng, nên kéo Lý Mịch và Tư Chiêu đi hát karaoke. Thực chất, hôm nay là ngày đặt phòng của các người mẫu nam nên cô kéo mọi người đến để ủng hộ. Chị ơi, bận gì thế? Có muốn cầm dây xích của em không? Cậu người mẫu nam cố đưa dây xích từ vòng cổ mình vào tay Lý Mịch. Chơi chút đi chị thích điệu nhảy nào? Em đều nhảy được hết. Lý Mịch ôm chặt cuốn sổ ghi chú, khẽ dịch người lại gần phía Tư Chiêu, điều chỉnh kính trông ánh sáng xanh rồi nói. Không cần đâu, cậu qua tìm cô Lâm đi. Chị phải làm việc, thật ra cô đã gần hoàn thành công việc rồi. Chỉ cần đối chiếu lại vào ngày mai là xong. Nhưng vì Lâm Chiết Quế cứ nằng nặc kéo họ đi, mà Lý Mịch thấy Tư Chiêu có vẻ ủ rũ, muốn ra ngoài vui vẻ một chút, cô cũng ngại không biết phải đối mặt thế nào với các người mẫu nam. Nên đành mang theo máy tính ra ngoài. Tư Chiêu thì ngồi đó, vừa xem điện thoại vừa ăn trái cây, dưa lưới và dưa hấu đã hết. Còn lại mấy quả cà chua bi và nho thì chẳng động đến. Anh trông có vẻ không vui lắm, trong khi nhạc trong phòng thì sôi động, đến cả chân cũng không nhịp theo, chỉ tập trung bấm loạn trên màn hình, nhưng toàn nhận về một loạt dấu chấm than đỏ trên giao diện bị chặn. Lý Mịch biết chắc chắn người đầu bên kia là Liên Thiên Tuyết. Cô an ủi, anh ấy chặn cậu cũng có lý mà. Cậu xem, vừa lấy bể cá của người ta lại còn cho ăn thứ gây dị ứng nữa. Tư Chiêu than thở, nhưng mà anh ấy đã chặn mình 3 ngày rồi. Mình sắp sinh nhật mà anh ấy chặn mình. Có phải là không muốn tặng quà sinh nhật cho mình không? Ngày hôm đó, Tư Chiêu định nhắc nhở anh Thiên Tuyết đừng quên chuẩn bị quà sinh nhật, nhưng thấy anh ấy đang giận dữ, chẳng dám mở miệng. 2 ngày nay, vì bận học nên anh cũng không đến công ty tìm được. Kết quả là gọi điện hay nhắn tin đều bị chặn. Không biết phải làm sao? Lý Mịch hỏi, nếu anh ấy thật sự không tặng thì cậu định làm gì? Tư Chiêu tức giận ném đĩa trái cây xuống bàn trà. Thì mình sẽ đi tìm anh ấy đòi. Lý Mịch thở dài, đóng sổ tay lại. Cô nghĩ ngoài bạn bè ra, những người giàu có đều chẳng tốt lành gì. Càng giàu càng tệ, mà Liên Thiên Tuyết thì vừa giàu lại vừa khéo. Có thể dễ dàng chơi đùa Tư Chiêu như con rối. Nếu anh ta không chịu tặng cậu, chẳng phải rõ ràng là cố tình chống đối cậu sao? Mà có đòi thì cũng không có kết quả gì đâu. Tư Chiêu chớp chớp mắt. Vậy tôi nên làm gì? Không phải làm gì, mà là cậu muốn giữ mối quan hệ với anh ấy thế nào? Lý Mịch mở máy tính, bật phần mềm Smile, vẽ ra một sơ đồ cây. Chúng ta đã biết rõ, Liên Thiên Tuyết và anh trai cậu không còn chút hy vọng nào. Chắc chắn là chấm dứt hẳn. Trong tình huống này, cậu muốn làm người tình, người yêu hay là bạn của anh ấy? Tư Chiêu chỉ vào màn hình. Không có lựa chọn là người thân à? Lý Mịch lắc đầu. Cậu với anh ấy đâu có cùng huyết thống, cũng không thể cưới nhau. Nên không có, làm em kết nghĩa không được sao? Lý Mịch đánh máy. Thế thì chỉ có làm bạn thôi. Lý Mịch nhanh chóng làm một bản phân tích SWOT. Ưu điểm của cậu là: thứ nhất, cậu rất đẹp trai. Thứ hai, cậu và Liên Thiên Tuyết quen nhau đã 3 năm. Có một nền tảng tình cảm và lịch sử nhất định. Cuối cùng, anh ấy đã tiêu không ít tiền vào cậu. Xem như có rất nhiều vốn liếng đã đầu tư, cắt đứt quan hệ với cậu. Tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Nhược điểm của cậu là: một, cậu hay gây rắc rối và nóng nảy. Thôi, tóm lại cứ gom hết tính xấu của cậu vào một mục đi. Không thì dài quá. Tư Chiêu mặt xị xuống nhìn cô. Cậu trợn mắt làm gì? Phân tích thì phải dựa trên sự thật chứ. Thôi được, làm tiếp đi. Tư Chiêu nghĩ, cho dù có liệt kê bao nhiêu tính xấu, cậu cũng sẽ chẳng thay đổi đâu. Hai, giữa cậu và Liên Thiên Tuyết có sự chênh lệch rõ ràng về quyền lực và địa vị. Mối quan hệ không cân bằng sẽ không vững bền. Ba, có xung đột lợi ích giữa cậu và anh trai cậu. Bốn, Liên Thiên Tuyết cũng chẳng phải người dễ chịu gì. Nghi ngờ, tham lam, lạnh lùng. Lý Mịch nhận ra mình đang nói xấu Liên Thiên Tuyết, lập tức thấy Tư Chiêu không vui. Ê, sao mặt cậu như thế? Đừng nói với tôi là cậu nghĩ anh ta như bông hoa nhài trắng tinh. Không cho tôi nói xấu đấy nhé. Tư Chiêu đáp, tôi không có. Thôi, cậu cứ viết tiếp đi. Cậu thấy tổng thể thì anh Thiên Tuyết vẫn tốt nhiều hơn xấu. Cũng giống như bản thân cậu. Dù đầy khuyết điểm nhưng ưu điểm lại nổi bật hơn. Những mối đe dọa là xung đột lợi ích liên tục và áp lực dư luận bên ngoài. Bởi vì mọi người đều nghĩ cậu và Liên Thiên Tuyết có mối quan hệ không rõ ràng. Còn về cơ hội, Lý Mịch thật sự không nghĩ ra. Ben nói, thực ra, đe dọa và cơ hội có thể chuyển hóa lẫn nhau. Vậy kết luận là gì? Tư Chiêu đã lấy thêm một đĩa trái cây mới. vừa ăn vừa nhìn màn hình. Tôi nên làm gì để giữ mối quan hệ tốt với anh ấy? Dựa vào ưu điểm và cơ hội của cậu, cậu vừa đẹp trai lại có tình cảm, thêm vào dư luận đã có chút tiếng đồn tình cảm rồi. Lý Mịch kết luận, nên cậu hãy quyến rũ anh ấy, làm người tình của anh ấy, thế là giữ được quan hệ tốt thôi. Từ Chiều tức giận nhào tới bóp cổ Lý Mịch, cần gì phải phân tích, lúc nào cậu cũng bảo tôi quyến rũ anh ấy, tôi đâu có phải là gay. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thôi. Lý Mịch bị bóp cổ, người lắc lư qua lại. Cậu chắc chắn là đang giấu trong lòng. Tôi là trai thẳng mà. Lý Mịch la lớn, ba người bọn mình đi chơi, ngủ chung một phòng. Tôi luôn nghĩ cậu là gay mới đồng ý ngủ chung. Giờ cậu bảo cậu trai thẳng. Cậu nên bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Nói xong, cô lao đến bóp lại cổ cậu. Lâm Chiết Quế vẫn đang quay TikTok, mấy người mẫu nam khác phải chạy đến kéo họ ra, gọi, anh chị, rồi phân tán đám đông. Họ lại uống thêm chút rượu, Lý Mịch ngà ngà say, hỏi Tư Chiêu, thôi được rồi, tôi thừa nhận, cậu là trai thẳng, nhưng tại sao cậu lại cứ bám riết lấy Liên Thiên Tuyết như thế? Cô không hiểu, chắc chắn không phải vì tiền. Vậy có phải vì vẻ ngoài không? Nhưng nếu chỉ vì sắc đẹp cũng đâu đến mức kiên trì lâu như vậy. Liên Thiên Tuyết đẹp trai lắm hả? Đúng, anh ta rất đẹp, nhưng với Tư Chiêu hồi đầu, anh ta cũng chỉ là một người đàn ông lạ mặt đang theo đuổi Tư Hòa. Thỉnh thoảng mang trà chiều đến, nhưng người mang trà cho cậu thì nhiều lắm. Có lẽ là vì Liên Thiên Tuyết dễ dàng lấy được hồ sơ kiểm tra của mẹ kế cậu ở bệnh viện ngày xưa. Chứng minh việc bà ấy sảy thai chẳng liên quan gì đến cậu. Tư Chiêu mới nhận ra, hóa ra việc đó lại có thể giải quyết đơn giản như thế. Tư Thành Hoa không bao giờ quan tâm đến cuộc sống của cậu. Nhưng Liên Thiên Tuyết sẽ giúp cậu xử lý vụ tai nạn giao thông. Tư Hòa không cho cậu đua xe. Nhưng Liên Thiên Tuyết nói xe trong gara cứ thoải mái mà đâm. Tư Thành Hoa không dẫn cậu đi sự kiện quan trọng. Nhưng mỗi bữa tiệc của Liên Thiên Tuyết, anh đều cho phép cậu qua chọn món. Tư Hòa không bao giờ ôm cậu. Nhưng thỉnh thoảng Liên Thiên Tuyết lại để cậu dựa vào ngủ. Tất cả những điều tốt đẹp đó đều có lý do. Liên Thiên Tuyết từng nói, anh đối xử tốt với em là vì em có giá trị. Anh đang theo đuổi anh trai em, anh đối tốt với em, thì em cũng phải nói giúp anh một vài lời chứ. Người khác cũng thấy Tư Chiêu có giá trị lợi dụng, nhưng chẳng ai hào phóng như Liên Thiên Tuyết, và cũng chẳng ai thẳng thắn chiều chuộng cậu như anh. Vậy là cậu mê quyền lực. Lý Mịch vừa uống vừa gõ bàn phím. Tôi nhìn lầm cậu rồi. Hóa ra cậu chỉ vì anh ta là người có tiền nhất trong số những kẻ lợi dụng cậu. Tư Chiêu định nói không phải vậy, nhưng chính cậu cũng không thể phân tích được lý do. Cậu chỉ cảm thấy Liên Thiên Tuyết đối với mình rất tốt. Không phải kiểu tốt của bạn bè, mà là một chút bao dung, một chút cưng chiều như người thân vậy. Chỉ có mỗi Tư Hòa là người thân thì ít quá, thêm Liên Thiên Tuyết nữa là vừa đẹp. Cậu quẹt thẻ của Liên Thiên Tuyết để thanh toán. Sau đó vì đã uống rượu nên gọi chú Trương đến đón. Xe chạy được nửa đường. Cậu đột nhiên muốn đổi hướng đến nhà họ Liên. Khoảng 11 giờ đêm. Phòng khách không bật đèn. Tư Chiêu đặt ngón tay cái lên khóa cửa. Thử vài lần đều sai. Cậu không nhớ mật mã. Đứng ngẩn ngơ ngoài cửa. Cho đến khi nhập sai quá nhiều lần. Khóa phát ra tiếng cảnh báo, bíp bíp, kẹt, một tiếng, quản gia ra mở cửa, lịch sự hỏi, cậu Chiêu, muộn thế này rồi cậu có việc gì không? Tư Chiêu lắc đầu, đẩy quản gia vào trong rồi khóa cửa lại, cậu thử lần nữa, nhưng vẫn, bíp bíp bíp, không đợi quản gia ra mở lần nữa, cậu đã chạy nhanh về xe, chú Trương thấy cậu quay lại nhanh thế, hỏi, sao không vào hả? Tôi còn tưởng cậu muốn ở lại nhà cậu Liên tối nay. Tư Chiêu lắc đầu, về chỗ tôi thuê đi. Cậu nằm ngang trên ghế sau. Chú Trương tưởng cậu đã ngủ, nên chỉnh nhỏ âm thanh trong xe. Chú Trương, chú nhớ nhắc anh Thiên Tuyết, đừng quên tặng quà sinh nhật cho tôi. Cậu đột nhiên nói, chú Trương gật đầu, được rồi, tôi nhất định sẽ nói. Một lát sau, Tư Chiêu lại nói, thôi, chú đừng nhắc anh ấy nữa. Cậu cứ thay đổi ý 4-5 lần, cuối cùng mới chắc chắn. Thôi đừng nói với anh ấy nữa. Không tặng thì thôi, tôi cũng chẳng muốn lắm. Cách Trương.